Chương 19 Tạ Phản hát xong câu cuối cùng, nhiều người trong phòng huýt sáo, ồn ào nói rằng cậu nên đi làm ca sĩ. Tạ Phản nhếch một bên môi, cười lạnh lùng, nói với vẻ ngạo mạn, "Kệ thôi đi, ông đây tha cho mấy ca sĩ đó một con đường sống." Mọi người vẫn tiếp tục trêu chọc không ngừng. Chỉ có sắc mặt Tưởng Duyệt Phù không được tốt. Cô ta không những không làm Tô Y Mang bẻ mặt thành công, mà còn khiến Tạ Phản phải ra tay giải vây. Mặc dù không biết Tạ Phản là cố ý hay vô tình, nhưng tóm lại vẫn khiến cô ta khó chịu trong lòng. Cô ta đưa tay ra, giật lấy chiếc cặp sách mà Tô Y Mang đang ôm trên đùi, giọng điệu khoa trương nói, "Trời cậu thật chăm chỉ quá, đi chơi mà cũng mang theo cặp sách." Tô Y Mang muốn dằn lại, nhưng Tưởng Duyệt Phù đã kéo khóa, thò tay vào, chạm vào mấy quyển sách, một hộp bút và một túi đồ mềm mềm. Cô ta lấy túi đồ đó ra. Ánh đèn tuy tối, nhưng vẫn đủ để những người xung quanh thấy rõ đó là một túi băng vệ sinh. "Cậu đến tháng rồi à?" Tưởng Duyệt Phù giơ băng vệ sinh lên, giả vờ quan tâm nhưng thực chất là làm nhục, "Vì ở ngoài lâu như vậy rồi, có muốn đi thay miếng mới không?" Đây là lần thứ hai Tô Y Mang bị làm cho xấu hổ vì chuyện kinh nguyệt. Nhưng cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó chính là Tạ Phản đã nhặt từng miếng băng vệ sinh cho cô, khiến cô hiểu rằng băng vệ sinh không phải là thứ đáng xấu hổ, và từ đó cô không còn cảm thấy ngại ngùng vì kinh nguyệt nữa. Cô lấy túi băng vệ sinh từ tay Tưởng Duyệt Phù, thản nhiên dưới ánh mắt của mọi người lấy ra một miếng, mỉm cười nói với Tưởng Duyệt Phù, "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, quả thật nên thay rồi." Tô Y Mang bước ra khỏi phòng riêng. Nhiều nam sinh cảm thấy cô thú vị, liên tục gì ội lên với giọng điệu kỳ quái. "Thật là cá tính." Trương Ngạn quay đầu lại, hỏi Tạ Phản, người vẫn im lặng nãy giờ, "Ê anh Phản, cậu có thấy cô gái này khá đặc biệt không?" Tạ Phản không nói gì, chỉ đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Trương Ngạn hỏi cậu, "Ngày đang chơi vui mà đi đâu vậy?" Tạ Phản đút hai tay vào túi quần, lười biếng quay đầu lại, "Ngày đi xả nước cậu cũng quản sao?" Tô Y Mang thay băng vệ sinh xong, rửa tay và bước ra khỏi phòng rửa mặt. Bụng dưới ngày càng đau hơn, eo cô như muốn gãy, khó nhọc dựa vào tường ngồi xổm xuống, tay ôm chặt bụng. Hai ngày trước cô còn liều lĩnh uống một lon soda lạnh, chắc là có liên quan đến việc đó. Thể chất cô vốn đã bị đau bụng kinh, từ khi có kinh lần đầu năm 13 tuổi, không lần nào không đau. Rõ ràng chỉ cần kiên cử là có thể bớt đau khổ, nhưng hôm đó đi ngang qua cửa hàng, cô vẫn như bị ma xui quỷ khiến mua một chai soda. Rõ ràng cô không thích vị soda, nhưng vẫn muốn uống. Đau đến mức trán cô đổ đầy mồ hôi, cô thậm chí cảm thấy mình có thể ngất xỉu ở đây. Tiếng bước chân của một người đi về phía cô ngẩng đầu lên. Tạ Phản vẫn thích mặc đồ đen như thường lệ, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của anh. Khi anh quỳ một chân xuống đất tiến đến gần cô, mũi cô ngửi thấy mùi bạc hà sảng khoái từ cơ thể thiếu niên. Tạ Phản nhìn bàn tay cô đang ôm chặt bụng, ánh mắt chuyển lên khuôn mặt cô. Má cô nhỏ nhắn, mắt rất to, ánh mắt dịu dàng như hổ phách. Da cô vốn đã trắng nõn, lại vì nhịn đau lâu nên có vẻ yếu ớt thấy rõ. "Đau bụng à?" Một câu hỏi không mang nhiều tình cảm, chỉ là một sự quan tâm tùy tiện, nhưng lại khiến Tô Y Mang hơi đỏ mặt. Giọng cô rất nhỏ, "Y Vân, đợi chút." Tạ Phản đứng dậy và bỏ đi. Khoảng hơn 10 phút sau anh quay lại, trong tay có thêm một hộp thuốc và một chai nước suối. Anh lấy một viên thuốc ra đặt vào lòng bàn tay, vặn nắp chai nước đưa cho cô, "Ngươi uống thuốc đi." Tô Y Mang thậm chí không nhìn kỹ đó là thuốc gì, trực tiếp bỏ vào miệng, nuốt xuống bằng nước. "Đây là thuốc giảm đau, sau này đến kỳ kinh nguyệt có thể uống trước một viên." Tạ Phản đóng hộp thuốc lại, đưa về phía cô, "Thì yên tâm, không có tác dụng phụ, cũng không gây nghiện. Nếu em cứ cố nhịn đau không uống sẽ không tốt cho cơ thể." Tô Y Mang nhận lấy, nhìn thấy dòng chữ Ibuprofenan giải phóng kéo dài về trên hộp thuốc. Trước đây cô không biết có thuốc giảm đau như thế này, nên không phải cô cố nhịn vì sợ tác dụng phụ, mà là vì cô quá ít hiểu biết. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org